Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 557, anh là tuyệt vời nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể đưa các cô về, việc của công ty cũng là chuyện nhỏ. Tề Minh từ chối rằng, Kim Ngọc Hân cắn răng, Tổng Giám Đốc Minh, câm miệng, cô bây giờ tan ca rồi. Vẻ mặt của Tề Minh không kiên nhẫn nhìn cô ta, Hoắc Minh Vân không nhịn được bịt miệng lại bắt đầu cười thầm, nhưng lại bị Kim Ngọc Hân liếc nhìn. Đỗ Minh Nguyệt và Hoắc Minh Vân đều ngẩn người ra, Tổng Giám Đốc Minh này quả thật là bá khí mà. Kim Ngọc Hân không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành giận dữ trừng mắt nhìn Đỗ Minh Nguyệt có chút không cam tâm rời khỏi rồi. Đỗ Minh Nguyệt, người phụ nữ này chắc sẽ không vậy rồi hận cô rồi đấy chứ, nhưng rõ ràng cô cái gì cũng không có làm mà. Sau khi Kim Ngọc Hân rời khỏi, Tề Minh lại một lần nữa đưa ra yêu cầu đưa cô về, Đỗ Minh Nguyệt lần này không có nói gì và đồng ý, tôi biết cô Minh Nguyệt kết hôn rồi, tôi chỉ là muốn làm bạn bè với cô mà thôi. Tề Minh đột nhiên nói rằng, giống như đang giải thích vậy. Thế nhưng Đỗ Minh Nguyệt lại bị lời nói đột nhiên này của Tề Minh làm giật mình, ngẩn người ra. Tề Minh cũng cảm thấy mình có chút hơi đường đột rồi, thế là quay người lại, xám xịt bỏ chạy. Hoắc Minh Vân cứ đang nhịn cười, đợi tới sau khi Tề Minh rời khỏi rồi, mới không nhịn được cười ra. Minh Nguyệt, đây là Tổng Giám Đốc Minh mà chúng ta quen biết sao? Dễ thương quá đi mất, Hoắc Minh Vân không nhịn được trêu chọc rằng. Hoắc Minh Vân thật sự không phải cố tình muốn chế nhạo anh ta đâu, chủ yếu là vì anh ta ở trước mặt của Đỗ Minh Nguyệt cứ cho cô ấy một cảm giác rất ấu trĩ. Đỗ Minh Nguyệt tất nhiên cũng nhận ra rồi, chỉ là hy vọng không phải như mình tưởng tượng thế kia bèn tốt rồi. Tề Minh lái xe chạy qua đây, Đỗ Minh Nguyệt và Hoắc Minh Vân bèn ngồi vào trong, sau đó liền nói ra địa chỉ. Tổng Giám Đốc Minh, anh thật sự muốn hợp tác với tên tô gì đó sao? Tôi thật sự cảm thấy tác phẩm đó không tốt bằng cái của Minh Nguyệt, anh không biết Minh Nguyệt vì cuộc thi đấu lần này, rất nghiêm túc đấy. Đỗ Minh Nguyệt kéo tay áo của Hoắc Minh Vân, kêu cô ấy đừng nói nữa, nhưng mà Hoắc Minh Vân lại cảm thấy, để người phụ nữ đó ăn hiếp rồi, cuối cùng còn phải nhường cơ hội tốt như vậy cho người khác thật sự là quá không cam tâm rồi. Tề Minh nhìn hai người họ từ trong gương chiếu hậu, nhưng thật ra nhiều hơn nữa là đang nhìn vẻ mặt của Đỗ Minh Nguyệt. Đỗ Minh Nguyệt thấy nói không được cô ấy, dứt khoát thì nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không nói chuyện. Tề Minh mỉm cười, trả lời rằng, nếu chúng tôi đã tung ra tin tức này rồi, nuốt lời lại có vẻ như cũng không tốt. Sau khi Hoắc Minh Vân nghe rồi, có chút nản lòng. Mặc cho như thế nào cũng cảm thấy hơi tức giận. Hoắc Minh Vân tức giận nói rằng, Đỗ Minh Nguyệt ho một tiếng, nói rằng, được rồi, Tổng Giám Đốc Minh có dự tính của mình, cậu cũng không sợ bị người khác nói cậu đang ở chính giữa chia rẽ gây xích mích à, rất nhanh thì Hoắc Minh Vân tới nơi rồi, Tề Minh nhìn căn nhà đó, mỉm cười nói rằng, cô Hoắc chắc không phải người bình thường chứ, ngôi nhà lớn như vậy, người bình thường chắc mua không nổi. Đỗ Minh Nguyệt không biết nên nói như thế nào, nếu mà như thế này, thế nếu nhìn thấy chỗ ở của cô, chẳng phải cũng sẽ giật mình sao? Quả nhiên, Tề Minh nhìn ngôi nhà đó ngẩn người ra, sau đó không xác định hỏi rằng. Đây là chỗ ở của cô à, Đỗ Minh Nguyệt nhìn, gật đầu. Hết hồn chứ, Tề Minh định thần lại, không có nói chuyện, lúc này Thanh Vi nhảy nhót chạy qua đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, mẹ về rồi à, Tề Minh nhìn bé gái phía sau, cặp mày và đôi mắt có vài nét giống với Đỗ Minh Nguyệt trông đều khá là đáng yêu. Đây chắc chính là con gái 5 tuổi đó rồi chứ, nhưng mà trông đích thực rất xinh đẹp, nếu như lớn lên vài năm, không biết có thể làm say mê bao nhiêu chàng trai. Thanh Vi lúc này mới chú ý tới còn có một người, chớp chớp mắt, sau đó trốn sau lưng của Đỗ Minh Nguyệt, dễ nhận thấy là bộ dạng phòng bị. Đỗ Minh Nguyệt mỉm cười, ẵm cô bé ra ngoài. Thanh Vi, gọi chú Minh. Thanh Vi chu miệng ôm lấy vòng cổ của cô. Chào chú Minh, giọng nói mềm nhũn, vừa nghe thì cảm thấy rất dễ thương. Tề Minh cũng rất dịu dàng chào hỏi với cô bé. Chào Thanh Vi, Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu lên. Cảm ơn anh đưa tôi về trễ như vậy rồi, Tổng Giám Đốc Minh mau về đi. Tề Minh rất biết điều, anh ta gật đầu, Đỗ Minh Nguyệt bèn quay người đi. Tề Minh nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên kêu lại cô. Cô Nguyệt, Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại, nhìn anh ta với vẻ mặt thắc mắc. Sao vậy Tổng Giám Đốc Minh, tôi muốn hỏi thử cô có suy nghĩ muốn hợp tác với Sunny không? Đỗ Minh Nguyệt ngẩn người, sau đó nở nụ cười. Tất nhiên là tôi muốn hợp tác với Sunny, nhưng nếu như không được tôi cũng không miễn cưỡng, tôi càng tin tưởng bản thân tôi. Tề Minh cũng nở nụ cười. Được tôi biết rồi, cô Minh Nguyệt. Nói xong, thì anh ta quay người rời khỏi rồi. Đỗ Minh Nguyệt nhìn anh ta rời đi cũng quay người đi về biệt thự. Lâm Hoàng Phong đã nhìn thấy tin tức đó rồi, lúc trở về, xe của anh trùng hợp đi ngang qua xe của Tề Minh, nhưng Lâm Hoàng Phong lại nhìn thấy được Tề Minh. Anh híp mắt lại nhìn thấy bóng lưng đi về của Đỗ Minh Nguyệt, đại khái cũng đoán được xảy ra gì rồi. Đỗ Minh Nguyệt chân trước vừa mới bước vào cửa nhà, thì Lâm Hoàng Phong chân sau bèn về rồi. Thanh Vi nhìn thấy Lâm Hoàng Phong, ngọt ngào gọi một tiếng. Bà ơi, ba về rồi. Lâm Hoàng Phong nở nụ cười dịu dàng, sau đó ẵm cô bé vào trong lòng. Ở nhà có ngoan ngoãn không đấy? Có đấy, hôm nay đi lớp đào tạo con biết đàn piano rồi đó. Ồ, Lâm Hoàng Phong nhếch mày, vẻ mặt có sự hứng thú. Biết đàn gì, nhạc sinh nhật vui vẻ. Ừm, Lâm Hoàng Phong gật đầu, xem ra phải mua đàn piano cho bảo bối nhà mình rồi. Được đấy, vừa nghe thấy mua đàn piano, thì Thanh Vi vô cùng vui mừng. Lâm Hoàng Phong để cô bé xuống, Thanh Vi liền chạy đi mất rồi, dễ nhận thấy là muốn đi tìm hai thằng cậu nhóc đó để khoe khoang rồi. Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy anh, mỉm cười, sau đó cho anh một cái ôm. Về sớm vậy, bài báo hôm nay của em anh đều xem rồi, em rất giỏi, anh rất thích em như thế này. Đỗ Minh Nguyệt được anh khen, mặt cũng tự nhiên hơi đỏ, chính ngay lúc cô thẹn thùng, Lâm Hoàng Phong lại đột nhiên hỏi rằng. Vừa rồi hình như anh nhìn thấy Tề Minh, anh ta đưa em về đấy à, Đỗ Minh Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà em và anh ta không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là bạn bè đột nhiên quen biết mà thôi. Cô vừa nói, vừa nhìn vẻ mặt của Lâm Hoàng Phong, chỉ sợ rằng anh sẽ không vui. Thế nhưng Lâm Hoàng Phong cũng không có không vui, chỉ là vò vò đầu của cô. Anh cũng đâu có nói gì, anh nói rồi, anh tin em, đồ ngốc tiếp tục cố gắng. Đỗ Minh Nguyệt sờ chỗ bị anh sờ qua, khờ khạo mỉm cười. Ngày thứ hai, Sunny làm ra một quyết định khiến người ta kinh ngạc, đó chính là đồng thời lựa chọn hạng nhất và hạng hai cùng nhau hợp tác. Cách chương.